Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 82, phương thức chế tạo khiên thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được chứ? Tôi vui mừng khi nhận được phương thức chế tạo khiên thánh thần và quản trị viên thúc giục tôi. Không còn nhiều thời gian đâu. Có một lò rèn trong lâu đài. Cậu hãy đến rèn chiếc khiên ở đó. Tôi thậm chí không thể dành thời gian để đến lò rèn của Khan. Tôi cần mua vài nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất chiếc khiên. Vì vậy tôi cần phải ghé qua chợ. Tôi sẽ cho cậu một người hầu để làm tất cả các công việc lặt vặt đó. Nếu vậy cũng được, tôi đi thẳng đến lò rèn trong lâu đài. Trình độ của thợ rèn ở đây thấp hơn nhiều so với Khan. Nhưng cơ sở vật chất cũng tương đương với lò rèn Khan. Tôi mở cuộn giấy ra. Bạn có muốn học cách tạo khiên thần thánh không? Có. Bạn đã học cách chế tạo khiên thần thánh. Khiên thần thánh. Xếp hạng. Hiếm. Huyền thoại thông tin hạng hiếm. Độ bền. 360. 360. Phòng thủ. 189. Kháng phép. 150. Có tỷ lệ nhỏ kháng hoàn toàn các phép thuật bóng tối. Thông tin hạng sử thi. Độ bền. 430. 430. Phòng thủ. 230. Kháng phép. 181. Có tỷ lệ khá kháng hoàn toàn các phép thuật bóng tối. Thông tin hạng cực phẩm. Độ bền. 510. 510. Phòng thủ. 295. Kháng phép. 238. Có tỷ lệ khá kháng hoàn toàn các phép thuật bóng tối. Có thể sử dụng kỹ năng ánh sáng thần thánh. Thông tin hạng huyền thoại. Độ bền. 680, 680. Phòng thủ, 370. Kháng phép, 280. Có tỷ lệ cao kháng hoàn toàn các phép thuật bóng tối. Có thể sử dụng kỹ năng ánh sáng thần thánh. Có thể sử dụng kỹ năng đặc ân thần thánh. Một tấm khiên chứa sức mạnh của Rebecca, nữ chúa ánh sáng. Do chứa sức mạnh có thể chế ngự ma thuật hắc ám. Tất cả các tín đồ của quỷ và giáo hội Yatan sẽ phải chịu đau đớn khi đối mặt với chiếc khiên này. Điều kiện sử dụng, cấp 190 trở lên, hơn 500 sức mạnh, hơn 1000 sức mạnh thần thánh, là một thành viên của giáo hội Rebecca. Trọng lượng, 800, LT, Fick Capson, GT, Divisio, LT, Fick Capson, GT, xếp hạng thấp nhất là hạng hiếm. Tôi kiểm tra thông tin của khiên thần thánh và danh sách các nguyên vật liệu cần thiết. Một viên đá ma thuật nằm ở trung tâm sẽ là phương tiện để lưu trữ sức mạnh thần thánh. Mithril sẽ được sử dụng cho bộ khung, sau đó sẽ được bọc thép. Và mạ vàng, mình cần vàng. Rebecca, nữ chúa ánh sáng, có hai biểu tượng, một là mặt trời và hai là vàng. Điều đó có nghĩa là tôi cần một lượng vàng lớn để tạo ra chiếc khiên thần thánh này. Đá ma thuật, mithril và vàng, giá trị nguyên liệu rất lớn. Đây đúng là một món xa xỉ. Nguyên liệu chính để chế tạo chiếc khiên là một viên đá ma thuật hạng đầu bảng. 2 kg mithril, 15 kg sắt và 400 g vàng. Người trợ giúp của quản trị viên cho tôi xem một danh sách những nguyên liệu cần thiết để làm ra hai chiếc khiên. Một lúc sau, người trợ giúp trở về, mang theo các nguyên liệu và hóa đơn. Tổng chi phí mua hàng là 16.935 vàng và 20 bạc. Tôi phải mất quá nhiều tiền để tạo ra hai chiếc khiên. Việc này đã tiêu tốn gần như toàn bộ tài sản của tôi. Chúng được đảm bảo ít nhất hạng hiếm. Nhưng chi phí nguyên liệu quá cao như vậy sẽ khiến tôi bị thiệt hại nếu chỉ tạo ra được hạng hiếm. Quản trị viên cần một chiếc khiên thấp nhất là hạng sử thi. Trong trường hợp xấu nhất, nếu chỉ có những chiếc khiên hiếm được tạo ra, tôi sẽ phải bán chúng ở nơi khác. Tuy nhiên, điều kiện sử dụng của chúng lại chỉ giới hạn cho giáo hội Rebecca. Bó tay rồi. Thật đáng lo, tôi không thích điều này chút nào. Tôi đã định bỏ cuộc với nhiệm vụ này. Nhưng kể cả khi dùng nguyên liệu đắt tiền, lợi nhuận sẽ cao hơn nếu ra được hạng sử thi. Hai chiếc khiên. Một trong số đó ít nhất là xếp hạng sử thi. Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi đã đưa ra quyết định và lấy ra một cây búa. Mình sẽ làm, tê tê ang, Teteang, thời gian thực hiện nhiệm vụ chỉ có 2 ngày. Tôi ngay lập tức bắt đầu luyện thép và Mithril. Bỗng, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy Cassius đang đứng lặng lẽ ở bức tường phía sau tôi. Hả, anh ta vẫn đang ở đây à? Cassius dường như đã theo tôi từ văn phòng quản lý. Nhưng anh ta không tạo ra bất kỳ sự hiện diện nào. Vì vậy tôi không biết anh ta vẫn ở đằng sau tôi. Một khuôn mặt vô cảm. Nước da nhợt nhạt. Đôi mắt trống rỗng đó. Đó là vẻ ngoài ngoan đạo của một linh mục phục vụ nữ chúa ánh sáng. Xin lỗi, ngài Cassius. Vâng, tại sao anh không đi nghỉ ngơi đi? Còn lâu mới đến lượt của anh. Cassius lắc đầu. Tôi cảm ơn cậu đã lịch sự. Nhưng tôi không thể, cậu không thể chịu khổ một mình được. Tôi sẽ cầu nguyện với nữ chúa Rebecca trong khi cậu làm. Tôi sẽ cầu nguyện giúp cậu tạo ra một chiếc khiên tuyệt vời. Không giống như ấn tượng đầu tiên của tôi. Anh ta là một người tốt, nhưng không phải tất cả đều như vậy. Anh có biết rằng thực ra là do tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt ghê rợn của anh không? Tôi kìm nén những lời tôi muốn nói và cống hiến hết mình cho việc chế tạo. Bao nhiêu lâu đã trôi qua, khi màn đêm buông xuống, những người thợ rèn khác đã ngủ rồi. Cuối cùng tôi đã hoàn thành việc nấu chảy Mithril, một công việc khó nhằn. À hát, Mithril đúng là khó ăn. Trong khi tôi nghỉ ngơi để chuẩn bị lôi bánh mì và nước ra. Hãy dùng cái này, Hayek, tôi hoảng hốt sau khi nghe thấy một giọng nói phía sau tôi. Tôi quay lại và thấy Cassius đang cầm format trong tay. Anh vẫn đứng đây nãy giờ. Cassius gật đầu và trả lời với khuôn mặt vô cảm. Đúng, tôi đã cầu nguyện nãy giờ. Không, thật ra thì, cầu nguyện cũng không giúp gì được đâu. Vì vậy anh hãy đi và thư giãn đi. Lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt Cassius thay đổi. Anh ta khẽ cau mày. Rebecca là nữ chúa ánh sáng. Ánh sáng của người bao gồm tất cả những năng lượng tích cực, bao gồm cả sự may mắn. Những lời cầu nguyện của tôi chắc chắn sẽ mang lại may mắn cho cậu. Khi nghĩ kỹ lại, đúng là tôi đã phạm sai lầm báng bổ tôn giáo người khác. Tôi không muốn một người đáng sợ như vậy sẽ có ác cảm với tôi. Tôi liền gật đầu. Tôi hiểu rồi. Tôi không biết gì về đức tin của anh và đã phạm sai lầm. Tôi xin lỗi. Xin anh hãy tiếp tục cầu nguyện. Vâng, Cassius ngay lập tức chắp hai tay lại, nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện. Anh ta thật năng động. Tôi bắt đầu làm việc trở lại sau khi ăn xong bánh mì và phô mai của Cassius. Rồi một tiếng sau, tôi hoàn thành việc lắp viên đá ma thuật vào bộ khung bằng Mithril và tôi gọi Cassius đang cầu nguyện. Bây giờ đến lượt anh. Hãy truyền cho nó sức mạnh thần thánh. Cassius lặng lẽ bước về phía trước. Anh ta quỳ xuống trước hòn đá ma thuật và bắt đầu cầu nguyện với nữ chúa Rebecca. Ôi, nhân danh nữ chúa Rebecca. Bla bla, anh bắt đầu một lời cầu nguyện thậm chí còn dài hơn lúc nãy. Anh ta đã không hề ngồi chút nào và đã cầu nguyện suốt đêm. Nhưng anh ta vẫn còn nhiều thể lực đến vậy. Thật kinh ngạc, tôi thấy buồn ngủ. Tôi ngủ thiếp đi và tỉnh dậy khi nghe giọng nói dịu dàng của Cassius. Ngài Grit, việc truyền sức mạnh thần thánh đã kết thúc. Ôi, ngay khi tôi mở mắt ra, tôi thấy khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đen của Cassius. Tên khốn này, anh ta là một linh mục nhưng anh ta trông giống một con quỷ hơn. Chuyện gì vậy? Có cần phải hỏi vậy không? Anh đã bao giờ nhìn vào gương chưa? Tôi muốn nói thẳng ra với Cassius. Nhưng tôi đã kiềm chế được. À, không sao cả. Giờ đến lượt tôi làm tiếp phải không? Tôi tiếp tục làm chiếc khiên cho đến khi mặt trời mọc. Tôi đã dành 23 giờ để chế tạo nó. Tôi thường đầu tư 20 giờ khi làm một món đồ. Nhưng lần này thì khác. Tôi không chủ định dành 23 giờ để làm nó mà là tôi cần 23 giờ để làm nó. Quá khó. Xử lý Mithril và viên đá ma thuật rất khó khăn. Sẽ dễ dàng hơn nếu kinh nghiệm của tôi cao hơn. Nhưng với khả năng của tôi hiện tại thì rất khó. Việc này yêu cầu có thông thạo rèn thuật bậc cao LV3 trở lên. Vậy nó tất nhiên là khó làm rồi. Kinh nghiệm cũng đóng một vai trò quan trọng nữa. Satisfy chủ trương tái hiện lại thực tế. với hai người chơi có cùng cấp độ và kỹ năng. Người nào có kinh nghiệm với kỹ năng nhiều hơn thì sẽ sử dụng nó hiệu quả hơn. Việc chế tạo cũng tương tự. Là hậu duệ của Pacma, tôi biết làm thế nào để làm nóng chảy Mithril. Tuy nhiên, vì tôi chưa bao giờ thực sự làm điều này nên tôi đã mất nhiều thời gian để nấu chảy. Chà, bây giờ mình đã tích lũy được một số kinh nghiệm rồi. Mình có thể làm chiếc khiên tiếp theo nhanh hơn. Tôi bắt tay vào việc sản xuất chiếc khiên thứ hai. Một người thợ rèn đứng bên cạnh hỏi tôi. Không phải cậu đã làm một chiếc khiên gần xong rồi sao? Cậu chỉ còn lại bước mạ vàng. Sao cậu lại chuyển sang làm chiếc khiên mới thay vì hoàn thiện nó? Tôi muốn làm xong cả hai chiếc cùng một lúc. Tôi nói với người thợ rèn sự thật. Nếu chiếc đầu tiên tôi hoàn thành có xếp hạng hiếm, động lực của tôi sẽ biến mất hoàn toàn. Tốt hơn là không nên biết xếp hạng cho đến khi làm xong tất cả. Tôi chỉ có đủ nguyên liệu để làm hai cái khiên. Vì vậy, tôi sẽ hoàn thành cả hai cùng một lúc và mong rằng một trong số chúng sẽ có mức xếp hạng sử thi trở lên. Lim Cheo-ho, CEO của tập đoàn S.A. và là nhà phát triển của Satisfy. Người được đồn rằng ông làm việc 20-24 giờ một ngày. Mọi người nghĩ rằng Lim Cheo-ho chỉ dành thời gian nghỉ ngơi để ngủ. Nhưng điều đó không đúng lắm. Lim Cheo-ho cũng có thời gian nghỉ ngơi riêng. Ông nằm thoải mái trên ghế sofa văn phòng trong một giờ mỗi ngày để theo dõi người chơi Satisfy. Trong vài ngày qua, Lim Cheo-ho đã theo dõi rất kỹ về Grid. Ồ, thực sự, Lim Cheo-ho liên tục kêu lên. Đôi mắt ông sáng ngời, như một đứa trẻ đang xem một bộ phim hoạt hình thú vị. Thật là thú vị, ông ta nói thật, Lim Cheo-ho rất quan tâm đến Grid. Grid là người chơi game kém. Không giống như hầu hết người chơi khác, cậu ta cũng không sử dụng bất kỳ lối tắt nào. Cậu ta chơi đơn giản và trung thực. Bất cứ khi làm một món đồ, cậu ấy dành ra 20 giờ để làm trong Satisfy. Quá trong sáng phải không? Lim Cheo-ho thích kiểu tinh khiết này. Ha ha ha, thật vớ vẩn. Cậu ta đã đánh bại một kỵ sĩ cấp 188 một cách may mắn. Ồ, cậu ấy nhận được đề nghị hợp tác từ một NPC. Thật sảng khoái. Hả, các vật phẩm của Grid chế tạo được đấu giá cao nhất. Ôi trời ơi, thật quá đáng khi bán một món đồ huyền thoại cho NPC. Nhưng được xem một người chơi như vậy thì thật là thú vị. Cậu ta không nhận ra chiếc nhẫn Doran mà Irene đang đeo. Đáng buồn thay, nếu cậu ta nhận ra, mối quan hệ của cậu với Irene sẽ phát triển. H.O.H. tạo ra một chiếc áo choàng trong suốt là một lựa chọn thông minh đấy. Hả, cậu ta còn chưa muốn làm áo choàng tàng hình. Chà, cậu ấy sẽ có thể sẽ làm nó một ngày nào đó. Ồ, một cuộc săn hai người. Cậu ta nhận được rất nhiều cấp độ và một số vật phẩm. Nhưng mình sẽ thích hơn nếu cậu ta tập trung hơn vào việc tìm kiếm kiếm pháp Pacma. À, cuối cùng cậu ấy cũng tìm thấy kiếm pháp Pacma. Chưa à, ha ha ha, bắt chước các bức tranh vẽ trong nhiều giờ. Thật là đỉnh cao, đôi khi Lim Cheo-ho khen ngợi, đôi khi ông ấy cảm thấy hối hận, đôi khi lại ngưỡng mộ và đôi khi phấn khích khi nhìn Grid. Sau đó, ông ấy đã nổi giận lần đầu tiên tại một khoảnh khắc nhất định. Không, tại sao cậu ấy lại từ chối nhiệm vụ của Piero chứ? Kết quả sẽ rất tốt mà. Asmerfen, người bị Piero yêu cầu bị trừng phạt hiện đang bị bệnh nặng. Grid sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ đó. Sau đó, cậu ta sẽ nhận được một phần thưởng tuyệt vời. Nhưng Grid đã quá thận trọng và bỏ lỡ cơ hội vàng ấy. Cậu ta đã thay đổi kể từ hẻm Kê Gian. Lúc đầu, cậu ấy đã hành động một cách không có kế hoạch và ngẫu hứng. Nhưng bây giờ cậu ấy có kế hoạch của riêng mình. Nhưng cậu ấy vẫn còn thiếu kinh nghiệm và chưa trưởng thành. Giám đốc Yoon Sang-min gọi Grid là một kẻ ngốc. Bởi vì Grid không thể gặt hái thành công hiệu quả khi sử dụng một nghề huyền thoại. Lim Cheo-ho đã cười anh ta. Nhưng khi ông ấy xem Grid, có cảm giác như ông ấy đã hiểu được một chút về sự thất vọng của Yoon Sang-min. Một ngày nọ, Yoon Sang-min đã nói điều này. Nếu tôi là Grid, tôi sẽ tham gia một bang hội. cho dù cấp độ của tôi thấp đến mức nào, tôi sẽ có thể đăng ký vào một bang hội cấp cao nhất chỉ vì tôi có một nghề huyền thoại. Sau đó, tôi sẽ phát triển với sự hỗ trợ của bang hội. Họ sẽ hỗ trợ chi phí của các vật phẩm và giúp đỡ với các nhiệm vụ của tôi. Cậu ấy chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ nghề sớm hơn nếu cậu ấy có sự hỗ trợ của một bang hội. Nếu là tôi, giờ tôi đã đi tới mục tiêu lớn hơn rồi. Nhưng cậu ta thì không có khả năng và lại cố gắng làm mọi thứ một mình. Cậu ta không di chuyển với bất kỳ một kế hoạch tốt nào. Cậu ta chỉ ở trong một lò rèn và chế đồ. Đó là sự thật. Hầu hết mọi người đều sẽ nghĩ như Yoon Sang-min. Anh ta tự tin rằng anh ta có thể làm tốt hơn nếu anh ta là Grid. Nhưng Lim Cheol Ho hỏi, chơi như vậy thì có vui không? Satisfy đã được công nhận như một thực tại khác. Những người coi Satisfy là một trò chơi đơn thuần là rất hiếm. Thành công trong Satisfy cũng giống như thành công trong thực tế. Do đó, những người chơi Satisfy chỉ quan tâm đến hiệu suất. Nhưng Satisfy về cơ bản chính là một trò chơi. Lim Cheol Ho tạo ra Satisfy chính là để cho nó được mọi người thưởng thức. Vì vậy, người chơi nên cảm thấy thích thú khi chơi nó. Những người chơi giống như phần lớn mọi người cuối cùng sẽ mất niềm vui với trò chơi này. Lim Cheol Ho không hề muốn điều đó. Không ai bắt buộc cậu ta phải thực sự ám ảnh với Satisfy. Grid có thể chơi theo cách cậu ta muốn. Nhưng Lim Cheol Ho đã quên mất một điều. Khi xem Grid, Lim Cheol Ho nghĩ rằng Grid là một game thủ đơn giản và thích chơi game. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Grid đã chơi Satisfy với hy vọng để đạt được thành công. Chỉ là cậu ta không có khả năng để làm thế. Hả? Lim Cheol Ho thấy quản trị viên của lâu đài Winston yêu cầu Grid chế tạo chiếc khiên cùng với linh mục của giáo hội Rebecca. Điều này, Lim Cheol Ho đưa chiếc đồng hồ đeo tay lên miệng và nói. Morpheus, sau một lúc, một giọng nói vang lên từ chiếc đồng hồ của Lim Cheol Ho. Ngài gọi tôi, hãy tìm kiếm danh sách các NPC hiện có trong GSFO6C1I. Andy, mã cốt của Thánh địa Vatican. Có Isabel ở đó không? Không, hả? Nghi ngờ xuất hiện trên khuôn mặt Lim Cheol Ho. Cách chương.